Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 112, tham gia dạ hội. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng ho khan hai tiếng, nhịn không được hỏi, lão bà, ngươi còn chưa nói chúng ta hôm nay tham gia là ai dạ hội chút đấy. Thừa dịp hiện tại có thời gian, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi thôi. Cũng miễn cho ta đến lúc đó làm có chút không đúng. Mất mặt cái gì? Hạ Minh vội vàng nói. Cảm tình ngươi còn biết mất mặt à? Lâm Vãn Tình có chút im lặng nhìn xem Hạ Minh. Vừa mới Hạ Minh còn nói tới. Muốn mặc lấy đại quần cộc sau đó đi làm. Đoán chừng khi đó càng mất mặt. Hiện tại ngược lại là nghĩ lên mất mặt hai cái này chữ là làm sao viết tới. Lâm Vãn Tình có chút im lặng nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói, ngươi còn biết mất mặt à? Hạ Minh im lặng, sau đó nói, khẳng định à, ta cũng là có ra mặt. Tốt à, Lâm Vãn Tình không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục nói. Lần này chúng ta muốn tham gia dạ hội, là Giang Thị Tập đoàn dạ hội. Thứ đồ gì? Hạ Minh kinh hô một tiếng. Cả người kém chút theo xe trên ghế tuột xuống. Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi nói là thật. Hạ Minh kém chút mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Muốn tham gia Giang Thị Tập đoàn dạ hội. Chẳng lẽ là nói. Nghĩ tới đây. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cùng Giang Lai ước định. Lúc đó Giang Lai cũng nói muốn tham gia cái này cái gì dạ hội. Chẳng lẽ là nói. Nghĩ tới đây khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Đây đều là tạo cái gì nghiệt a? Cái này muốn là tại dạ hội phía trên gặp phải Giang Lai. Vạn nhất Giang Lai cùng hắn lên giường chuyện kia nói cho Lâm Vãn Tình. Khi đó hắn cũng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Hạ Minh nhíu mày, có nỗi khổ không nói được. Nhìn đến Hạ Minh cái kia dầu dĩ không vui bộ dáng. Khiến Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì à? Lâm Vãn Tình đại ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh run một cái, vội vàng nói, làm sao có thể chứ? Ta làm sao lại có chuyện gì đâu? Lão bà, ngươi yên tâm đi, buổi tối hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Cùng lúc đó... Tại Hạ Minh cùng Giang Lai ước định giao lộ giao nhau chỗ. Lúc này ở trên con đường này, có một cái hỏa hồng sắc Ferrari đứng ở ven đường. Trong xe, ngồi một vị mỹ nữ, tóc quan, màu vàng óng, mà lại hơi đặc biệt là đêm hôm khuya khoát lại còn mang theo một cái kính râm. Đây cũng là không có người nào. Mỹ nữ gầy gầy tóc trước trán, đem phát tại sau đó. Lộ ra cái kia trắng nõn cổ, tại cái kia trên lỗ tai, còn mang theo một cái khuyên tai, xem ra vô cùng xinh đẹp, riêng là tại cái này đêm tối, bởi vì chiếu sáng nguyên nhân, vậy mà mơ hồ có chút tản quang, Giang Lai một người yên tĩnh địa dừng xe ở ven đường. Chỉ chốc lát sau, Giang Lai cầm điện thoại di động lên, lấy xuống kính mắt, nhìn thời gian. Cái này đều 8:30, Hạ Minh lại còn không có tới. Cái này khiến Giang Lai cho khí muốn chết. Hạ Minh, ngươi chính là một tên hỗn đản. Thậm chí ngay cả bản tiểu thư cũng dám leo cây. Ngươi được, ngươi chờ đó cho ta. Giang Lai bị tức đến không được. Lúc đó nói tốt ở cái này giao lộ gặp. Nàng lại bị Hạ Minh cho leo cây. Khiến Giang Lai vô cùng phiền muộn. Nàng đã lớn như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên bị người leo cây, hơn nữa còn là bị một người nam nhân cho leo cây. Khiến nàng thật sự là không thể nhịn. Ông, Giang Lai phát động xe, siêu một tiếng, xe thì biến mất ở chỗ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Giang Lai phía sau vừa vặn cũng có một cỗ xe chạy như bay tới. Khi thấy Giang Lai mạnh mẽ đâm tới tiến lên về sau. Cái này tức người tài xế này đầu duỗi ra bãi đậu xe bên ngoài mắng to. Người mẹ hắn sống đủ à. Đêm hôm khuya khoát mở nhanh như vậy. Ngươi chạy đi đầu thai a. Người tài xế này mắng to cũng không có gây nên bất luận kẻ nào đều chú ý, mà Giang Lai Dã không có nghe được. Bất quá tài xế này cần phải may mắn Giang Lai không có nghe được. Vạn nhất Giang Lai nghe nói như thế lời nói, có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng cùng Lâm Vãn Tình cũng tới đến một chỗ biệt trang vườn. Làm Lâm Vãn Tình đem xe tiến vào trang viên này về sau, Hạ Minh bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Thật lớn trang viên, Hạ Minh nhịn không được có chút cảm thán. Nơi này trang viên thật sự là quá lớn, chỉ sợ so với bọn hắn thôn đều lớn hơn. Riêng là nơi này kiến trúc, vậy mà đều là kiến trúc kiểu Tây Phương, mà lại kiến trúc phong cách cổ xưa, mang theo một loại cổ lão cảm giác, khiến người ta có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Làm Lâm Vãn Tình xe dừng lại về sau, hai người xuống xe, lúc này Hạ Minh ở đây bị chấn động ở. Nơi này thật sự là quá hào hoa, riêng là nơi này kiến trúc, thì cùng Hoàng Cung giống như, thậm chí tại một ít trình độ phía trên so Hoàng Cung còn muốn hào hoa mấy lần. Mà lại, bởi vì là buổi tối, đèn đuốc sáng trưng, cái này xem ra vô cùng xinh đẹp. Hạ Minh có chút nhịn không được hỏi, lão bà, nơi này, thật chẳng lẽ là Giang Thị tập đoàn, cái này cũng không tránh khỏi quá cường đại đi. Sư vịch, Lâm Vãn Tình nghe xong Hạ Minh còn quan, tâm nàng gọi lão bà. Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian lại Hạ Minh bên hông bóp một chút, vội vàng nói, không muốn mù gọi, vạn nhất bị người nghe được làm sao bây giờ. Nếu như ngươi không muốn trở thành nơi này tất cả mọi người công địch lời nói, cũng không cần nói mò. Lâm Vãn Tình dã biết chính mình dài đến rất xinh đẹp, cho nên rất nhận người ưa thích. Nếu như Hạ Minh một khi bảo nàng lão bà bị người cho nghe được, chỉ sợ lập tức Hạ Minh thì sẽ trở thành người ở đây công địch. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không mù gọi. Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn đương nhiên không nguyện ý trở thành nơi này tất cả mọi người công địch. Cùng những người này là địch, thực sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Lúc này Lâm Vãn Tình kéo Hạ Minh cánh tay, sau đó đi vào cái này trong đại sảnh. Làm Lâm Vãn Tình đi vào đại sảnh về sau, lúc này có một người nhìn đến Lâm Vãn Tình, sau đó nhanh chóng đi tới. Khi thấy người này về sau, Hạ Minh mày nhíu lại nhăn, mà người này mặc lấy Âu phục, cách ăn mặc dạng chó hình người. Vãn Tình, ngươi đến a, ta cũng chờ ngươi tốt lâu. Lý Thừa Càn tại Lâm Vãn Tình trước mặt cao hứng nói ra. Lúc này Lý Thừa Càn hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Vãn Tình. Tối nay Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp, tựa như là nữ vương một dạng, cao lạnh, trang nhã, nhưng là Hạ Minh không cao hứng. Ngươi là ai a? Hạ Minh lời nói để Lý Thừa Càn hơi sững sờ, chợt sắc mặt có chút khó coi nói, ngươi làm sao cũng tới, nơi này há lại ngươi có thể đến địa phương. Bất quá để Lý Thừa Càn so sánh kỳ quái là, không đúng, làm sao tiểu tử này một chút việc nhi đều không có? Ta không phải tìm người đi đánh hắn sao? Lý Thừa Càn cảm thấy kỳ quái, chính mình lúc đó cùng Đao Phong thế nhưng là nói tốt, mà lại Đao Phong cũng tìm người đi đánh hắn, thế nhưng là Hạ Minh làm sao cùng cái không có chuyện người giống như? Chẳng lẽ là giả bộ? Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn cười, nhất định là, Hạ Minh khẳng định là đang giả vờ, bằng vào Đao Phong lợi hại, không có khả năng liền một cái Hạ Minh đều không trị được. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn vui vẻ cười rộ lên, lúc này Lý Thừa Càn khinh thường nói ra, Hạ Minh, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi cái kia chút chuyện ta thế nhưng là rõ ràng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.